chỉ khóc như muốn đem nước mắt đời này chưa từng chảy tuôn ra hết một lần. Đây là kết cục mà hắn đã sớm đoán được, nhưng lại không phải là kết cục mà hai người họ muốn. Nếu có thể, hắn muốn mình có kiếp sau. Đây là lần đầu tiên Mặc Già cầu xin được lên trời. Đáng tiếc, trời sẽ không cho hắn toại nguyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, tiếp quản điện Lôi Thần Minh Hỏa vẫn luôn nhìn Tề Hoan, nhưng trong mắt nàng căn bản không nhìn đến bất kỳ ai trừ Mặc Già. Nắm chặt đinh diệt thần trong tay, Minh Hỏa không biết có nên hạ thủ hay không. Nếu như giết Mặc Già, sợ rằng cả đời này Tề Hoan cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Minh Hỏa, mau động thủ. Lôi Thần đứng một bên, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn thúc giục khiến ánh mắt mê man của Minh Hỏa dần trở nên tỉnh táo. Chỉ cần Mặc Già chết, hắn sẽ có cơ hội. Cho dù phải dùng cả đời còn lại để cầu xin Tề Hoan tha thứ, hắn cũng nguyện ý. Trơ mắt nhìn chiếc đinh một lần lại một lần cắm vào thân thể Mặc Già, thân thể hắn từ từ tiêu tán. Hai tay Tề Hoan túm chặt thiên lôi, toàn thân run rẩy không ngừng. Ánh mắt cầu xin của Tề Hoan không phải thiên lôi không nhìn thấy, chẳng qua chuyện này hắn không thể giúp được. Thiên lôi quay mặt đi, cho nên hắn đã bỏ qua không nhìn thấy hận ý trong mắt Tề Hoan. Tiên đạo, đây chính là cái mà bọn họ gọi là đại đạo vô tình. Ai cũng có thể vô tình, nhưng phá hủy tình yêu của nàng, nàng sẽ khiến tất cả mọi người sống không thoải mái. Tề Hoan nhắm mắt lại, không nhìn ai nữa. Hô hấp dần ổn định, không nôn ra máu, giống như ngủ thiếp đi. Thiên lôi cúi đầu nhìn Tề Hoan trong ngực, vừa nhìn Mặc Già ánh mắt vẫn không rời khỏi Tề Hoan, khóe miệng mỉm cười, đột nhiên trong lòng sinh ra một nỗi bi thương. Đinh diệt thần trong tay Minh Hỏa một lần lại một lần cắm xuống, oán khí không ngừng tan rã, thân thể Mặc Già chỉ còn lại một tầng hình bóng nhàn nhạt. Sau 9981 đinh, cho dù Mặc Già có bản lĩnh lớn như thế nào, hắn cũng nhất định phải chết. Trong mắt Minh Hỏa không che giấu được vẻ vui mừng như điên. Tề Hoan sẽ là của hắn. Lúc đinh cuối cùng chuẩn bị hạ xuống, Tề Hoan trong ngực thiên lôi vốn không hề có động tĩnh gì đột nhiên mở to hai mắt, hai con ngươi biến mất, một bên là bát quái đồ, một bên là lưỡng nghi đồ. Ánh mắt vừa mở ra, thì đồng thời một hình ảnh của ngọn tháp cổ cao vút hiện ra trước mặt mọi người. Tháp Lôi Thần. Lôi Thần không nhịn được kêu lên, Minh Hỏa cũng ngừng tay kinh ngạc nhìn hư ảnh đang từ từ ngưng tụ lại trên không trung. Là tháp Lôi Thần hoàn chỉnh, trên 9 tầng cao nhất, cửu sắc lôi điện bắn ra không ngừng, trừ việc tháp này hơi nhỏ một chút, nhưng nó giống hệt tháp Lôi Thần đã bị hủy đi. Tháp Lôi Thần không ngừng lấy ra các loại lôi điện từ trong cơ thể Tề Hoan, sau đó ỉnh một tiếng, rơi xuống mặt đất. Đợi đến khi nó hoàn chỉnh, thì năng lượng trong người Tề Hoan trên thực tế đã cạn kiệt, nếu không phải trong lòng nàng còn một tín niệm, nói không chừng đã sớm từ bỏ. Tháp Lôi Thần xuất hiện, làm cho Lôi Thần phút chốc không biết nên phản ứng thế nào. Có điều, không đợi hắn phản ứng, thì hắn đột nhiên phát hiện tầng phong ấn trong tiểu thế giới đã xuất hiện một khe hở. Chỉ cần tiểu thế giới này bị phá, oán khí trong cơ thể Mặc Già sẽ từ từ khôi phục. Lôi Thần kinh hãi, hoảng sợ kêu một tiếng, Minh Hỏa. Minh Hỏa theo bản năng định cắm cái đinh trong tay xuống, nhưng đột nhiên có một luồng gió mạnh đánh tới bên tai, trong lòng hắn cả kinh chợt lui lại, rồi lập tức nhìn Mặc Già. Thân thể Mặc Già vốn là oán khí, hơn nữa gần như đã tiêu tan hết, muốn chạm vào hắn thì phải là tu sĩ dùng oán khí tu luyện mới có thể làm được. Chẳng lẽ lại là một quỷ tiên khác sao? Trong lòng mọi người đều hiện lên một dấu hỏi lớn. Sau khi Tề Hoan thấy rõ bóng người nọ, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng nàng không còn đủ thời gian để suy nghĩ nữa. Có lẽ hắn là người duy nhất có thể cứu được Mặc Già, nàng đánh cuộc. Tề Hoan hít vào một hơi thật sâu, rút hết toàn bộ lực lôi điện trong cơ thể ra, rót vào tầng thứ 91 trên tháp Lôi Thần. Cửu U Tà Lôi mạnh mẽ bắn ra khỏi tháp Lôi Thần, bao quanh lấy Mặc Già và người kia. Sau một trận sấm sét, Cửu U Tà Lôi biến mất, tháp Lôi Thần cũng dần dần biến mất giữa không trung. Sau khi nhìn thấy Mặc Già được mang đi, Tề Hoan rốt cục nhắm hai mắt lại. Tám tiên tôn cùng xuất thủ, thế nhưng không thể ngăn được một mình Mặc Già. Đây chắc chắn là một loại sỉ nhục. Mặc dù tất cả mọi người đều biết Mặc Già có thể rời đi, tuyệt đối là do Tề Hoan động tay động chân. Nhưng Tề Hoan có thể xuất ra tháp Lôi Thần, chỉ bằng chuyện này thôi, cũng đủ để không ai dám động đến một cọng tóc của nàng. Tề Hoan bị mang về tiên giới. Sau một đêm, phái Thanh Vân giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khung cảnh yên bình, nhưng tân phòng kia trống không, giống như đang đợi chờ chủ nhân quay trở về. Tề Hoan tỉnh lại, gió nhẹ thổi qua cửa sổ luồn vào trong phòng, nhẹ nhàng trêu chọc nàng. Ngoài cửa sổ ngập tràn màu hồng phấn của hoa lưu ly. Lúc trước Tề Hoan rất thích ngắm loại hoa này, cánh hoa lưu ly giống hình trái tim, nhưng khi đó, trong lòng nàng còn kỳ vọng vào tương lai tươi đẹp. Khó nhọc quay đầu, Tề Hoan lại nhắm mắt lại. Nếu như không tỉnh lại có phải tốt không? Như vậy, tim cũng sẽ không đau như vậy. Giọng Lôi Thần vang lên bên tai Tề Hoan, vừa rồi hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng, nhưng Tề Hoan dường như không hề nhìn thấy. Cái gọi là tâm cháy thành cho bụi, sẽ có dáng vẻ như vậy sao? Lôi Thần không hiểu, hắn căn bản không hiểu, tại sao Tề Hoan lại biến thành dáng vẻ như vậy? Ca, chúng ta ra ngoài trước đi. Thiên Lôi thở dài một tiếng, kéo Lôi Thần ra ngoài. Lúc hai người sắp bước ra khỏi phòng, giọng nói khàn khàn không thể che giấu sự suy yếu của Tề Hoan truyền đến từ phía sau. Hiện tại ta đây, có tư cách trở thành chủ nhân của Điện Lôi Thần rồi đúng không? Lôi Thần sửng sốt, chợt quay đầu, vẻ mặt vui mừng. Ngươi muốn ở lại Điện Lôi Thần? Hiện tại ta đây, có tư cách trở thành chủ nhân của Điện Lôi Thần rồi đúng không? Tề Hoan không trả lời Lôi Thần, mà chỉ lặp lại lời mình đã nói. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi chịu ở, vị trí điện chủ Điện Lôi Thần ta lập tức nhường lại cho ngươi. Thiên đạo vô tình, rất nhiều tiên nhân phải trải qua đại hỷ đại bi, vui, buồn đến tận cùng mới có thể hiểu được thiên đạo. Lôi Thần cho là Tề Hoan đã đại triệt đại ngộ, thông hiểu hết mọi việc. Nhưng sự thật thế nào, ai có thể biết được đây? Ta muốn tất cả mọi người trong tiên giới đều biết. Được, nhưng ta muốn ngươi thề, cả đời không được phản bội Điện Lôi Thần. Lôi Thần dù sao cũng đã sống nhiều năm như vậy, đối với chuyện Tề Hoan đột nhiên thay đổi thái độ, hắn không thể không đề phòng. Ta xin thề, suốt đời sẽ không phản bội Điện Lôi Thần, cho đến khi Điện Lôi Thần bị hủy diệt. Những lời cuối cùng này bị Tề Hoan giữ lại trong lòng. Tề Hoan trở lại Điện Lôi Thần, nhưng trong Điện Lôi Thần đã không còn nghe thấy tiếng cười của nàng nữa. Giống như trong một đêm, Tề Hoan đã mất đi tất cả tình cảm. Mỗi ngày, trừ ngồi trong vườn hoa, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn ra, nàng hầu như không làm bất cứ việc gì. Nàng đang tìm, nàng muốn tìm khí tức của Mạc Dạ, nhưng bất luận thế nào, vẫn tìm không thấy. Vốn hai người bọn họ có cảm ứng tâm linh, cho dù không biết đối phương đang thế nào, nhưng vẫn có thể biết được đối phương sống hay chết. Có điều hiện tại, Tề Hoan không hề cảm nhận được bất cứ cái gì, giống như Mạc Dạ chưa từng tồn tại. Tiểu Hoan, Minh Hỏa vẫn đang chờ ngươi. Thiên Lôi nhìn Tề Hoan vẫn đang ngẩn người, không nhịn được đi tới nhắc nhở một câu. Tề Hoan bày ra bộ dạng thế này, khó mà không người ta lo lắng. Chẳng qua, Thiên Lôi càng để ý đến lời thề của Tề Hoan và chuyện Tề Hoan làm cách nào tạo ra được tháp Lôi Thần hơn. Ta không muốn gặp hắn. Giơ tay lên, vò nát những cánh hoa lưu ly trên bàn đá. Tề Hoan đứng dậy định trở về. Hai canh giờ trước, Thiên Lôi đến nói với Tề Hoan, Minh Hỏa muốn gặp nàng. Tề Hoan nói bảo hắn đợi hai canh giờ, lại nói không muốn gặp hắn. Bộ dạng này của nàng, ai? Thiên Lôi nặng nề thở dài. Bộ dạng này của Tề Hoan, làm cho trong lòng hắn đột nhiên mơ hồ sinh ra cảm giác bất an. Tề Hoan hiện tại khiến hắn không tìm ra được bất kỳ đầu mối nào. Thỉnh thoảng nàng nhìn Lôi Thần bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái, làm cho người ta kinh hồn táng đảm. 10 năm sau, trừ dấu tay màu đen Thiên Vũ Tiên Tôn lưu lại sau lưng nàng, thương thế của Tề Hoan đã khôi phục 7-8 phần. Nàng lúc ấy gần như đã tiêu hao hết tất cả linh lực. Cũng may khi đó có Thiên Lôi ở bên cạnh nàng, luôn dùng lực lôi điện che chở nguyên thần, nên nguyên thần của nàng mới không bị đánh tan ngay tại chỗ. Khôi phục xong, trên mặt Tề Hoan cũng có thêm chút huyết sắc. Có lẽ bi thương đã bị thời gian xóa nhòa. Tề Hoan không còn ngồi ngẩn người một mình nữa, lại trở thành bộ dạng giống như lần đầu tiên nàng tới Điện Lôi Thần. Chẳng quá, trong 10 năm này, yêu cầu duy nhất của nàng đối với Lôi Thần chính là không được để Minh Hòa bước vào nơi này nửa bước. Tiểu Hoan, đây là đại ca sai người đưa tới, ngày mai nhớ mặc vào. Tề Hoan ở điện lôi thần 10 năm, địa vị của nàng đã từ từ thay đổi. Trong 10 năm này, các đệ tử trong điện lôi thần đều biết, Tề Hoan sẽ trở thành điện chủ kế tiếp của điện lôi thần. Tề Hoan cũng đã dần thay thế lôi thần tiếp quản các sự vụ lớn nhỏ. Ngày mai chính là ngày lôi thần tuyên bố với toàn bộ tiên giới cho nàng tiếp quản điện lôi thần. Nàng đợi 10 năm, 10 năm đối với một tiên nhân mà nói thì quá ngắn, nhưng lại khiến Tề Hoan cảm thấy có chút không thể chờ được. Nhị thúc, không phải thúc đã trở về thành Tình Thiên sao? Tề Hoan ngồi bên hồ nước, một tay cầm cần câu, ánh mắt nhìn chằm chằm con cá đang bơi trong hồ. Thiên Lôi 7 năm trước đã cùng điện mẫu trở về thành Tình Thiên quê hương mình, nghe lôi thần nói. Sau khi giao điện lôi thần cho Tề Hoan xong, hắn cũng sẽ trở lại nơi đó. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Tề Hoan có thể chứng minh nàng có đủ thực lực. Điều lôi thần muốn Tề Hoan chứng minh, đơn giản là ám chỉ tòa tháp lôi thần này. Mặc dù việc đưa tháp lôi thần ra ngoài đối với Tề Hoan mà nói vẫn còn chút khó khăn, nhưng trong 10 năm qua, Tề Hoan cũng không phải chỉ biết ăn cơm không. Nàng muốn đối phó, không phải chỉ một người. Lúc trước, nàng đã thề, nếu Mặc Giả không còn, tam giới lục đạo, nàng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào an ổn, bất cứ kẻ nào. Hôm nay Mặc Giả sống chết không rõ, có lẽ đã sớm biến mất ở một nơi nào đó cũng không chừng. Không sao, không sao cả. Tề Hoan mỉm cười, 10 năm, trong lòng nàng đã không còn chờ đợi bất kỳ điều gì nữa rồi. Chỉ sợ mình mơ giấc mơ quá đẹp, kết quả giấc mộng tan vỡ làm mình không cách nào tiếp nhận nổi. Ngày mai là ngày trọng đại, ta không yên lòng về ngươi. Thiên Lôi ngồi bên cạnh Tề Hoan, nhìn Tề Hoan, bất giác thở dài. Tề Hoan nghe thấy Thiên Lôi thở dài, quay đầu nhìn hắn cười cười, nhị thúc cho là ta không quản được điện lôi thần sao? Tất nhiên không phải. Thủ đoạn của Tề Hoan thậm chí còn cao hơn lôi thần, mới mấy năm thôi, trên dưới điện lôi thần đã toàn bộ ngoan ngoãn nghe lời nàng, nhưng mà hắn vẫn lo lắng. Ngay cả chính bản thân Thiên Lôi cũng không biết, rốt cuộc hắn đang lo lắng cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, cho ta nếm thử mùi vị đi, ngày mai là ngày trọng đại. Tề Hoan biết, nàng giống như đã biết trước, mình sợ rằng rất nhanh sẽ thân bất do kỷ. Trong 10 năm này, Minh Hỏa gần như cứ 3 ngày lại đến điện lôi thần một chuyến, nếu không phải hắn phải ở thành Minh Hỏa, thì e rằng ngay cả điện Minh Hỏa cũng bị hắn rời tới bên cạnh điện chứ không chừng. Tuy Tề Hoan chưa gặp lại Minh Hòa, nhưng không có nghĩa là nàng không biết ý đồ của hắn. Lôi thần đã sớm đề cập với Tề Hoan, Chu Tước rất coi trọng nàng, mà mọi người trên tiên giới đều có thể nhìn ra được. Minh Hòa vô cùng si tình với Tề Hoan, vì nàng mà giải tán toàn bộ nữ nhân bên cạnh. Đáng tiếc, những chuyện này Tề Hoan đều không cảm kích. Nàng là một nữ nhân rất thù dai, cho dù ban đầu nàng từng thích Minh Hòa, Minh Hỏa là mối tình đầu của nàng, nhưng trong khoảnh khắc hắn chết đi, tất cả đều đã kết thúc. Nàng đã yêu Mặc Giả, trong lòng không thể chứa thêm bất cứ kẻ nào. Tình yêu của nàng rất ích kỷ, bất luận nam nhân hay nữ nhân đều không thể chen vào. Cho nên, nàng hận Minh Hỏa, mặc dù có khi cũng cảm thấy thương hại hắn, nhưng vẫn không thể che đi sự căm hận dành cho hắn. Lôi thần nói, nếu lần này không có chuyện bất ngờ gì xảy ra, thì tứ đại thần thú vốn ẩn cư trên tiên giới đều sẽ xuất hiện. Những thần thú khác xuất hiện vì cái gì Tề Hoan không biết, nhưng dựa theo phán đoán của lôi thần, Chu Tước xuất hiện nhất định có liên quan đến Minh Hỏa. Nghe nói những thần thú khác đều vì đáp ứng lời mời của Chu Tước mà đến. Thật không ngờ một tiên nhân tu vi ngũ trọng thiên như mình lại có thể nhận được sự ưu ái đến thế. Tề Hoan thật sự có chút thụ sủng nhược kinh. Phát hiện Tề Hoan lại đang ngẩn người, Thiên Lôi không nhịn được đẩy nhẹ nàng một cái. Kết quả hù dọa con cá vừa mới cắn câu chạy mất. Tề Hoan thở dài, nàng ngồi suốt một ngày, vất vả lắm mới có một con cá cắn câu, cuối cùng lại chạy mất. Nhị thúc, thế thì sao? So với lôi thần,